Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thư có đi hay không? Không phải do ngươi, Chu Bảo Bảo trong mắt lóe ra ánh mắt giảo hoạt. Hạt Ngũ Cốc võng chờ Daddy Mummy sau khi tỉnh lại, nhượng Daddy dùng kia lĩnh vực kỹ năng dọa dọa bọn họ. Nói không chừng, hắn có thể không cần đi chỗ đó cái khe chúng. Như vậy, hắn có thể không cần cùng Mummy tách ra. Xung quanh rơi vào một mảnh yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều rơi vào màu đen kia kén tầm trung. Một đêm quá khứ, đường phương đông chân trời bị nhuộm thành hồng sắc, xung quanh cũng từ từ sáng sủa khởi đến. Chu Bảo Bảo hai tay khoanh chân trôi ở giữa không trung. Hai tay nâng cằm, mọi cách không trốn nương tựa nhìn kia như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì kén tầm ni, huyền. Lão, còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Một âm lãnh thanh âm vang lên, tầm mắt của hắn vẫn rơi vào Chu Bảo Bảo trên người. Trong mắt có tham la môn sơ, xài lang vương. Đừng trách lão phu không có cảnh cáo ngươi. Liền giao long đều bị mất ở trong tay hắn. Nếu như ngươi khắc chế không được tham lam, ra tay với hắn, kia kế tiếp chết đi chính là ngươi. Huyền lão đôi ý nghĩ của hắn hiểu rõ trong lòng. Lạnh lùng nói, huyền lão, giao long đều không phải là đối thủ của hắn. Ta xài lang như thế nào sẽ tự tìm đường chết, xài lang vương thực lực là sương mù dày đặc rừng rậm. Thập đại vương giả đứng hàng thứ 9, mặc dù hắn rất muốn cắn nuốt dụng Chu Bảo Bảo, thế nhưng cũng phải ở xác nhận có thể sống mệnh thời gian. Huyền lão không trả lời hắn, xài lang bản tính chính là tham lam, hơn nữa còn là không muốn sống cái loại này, nếu có cơ hội. Hắn nhất định sẽ đối Chu Bảo Bảo hạ ngoan tay. Lúc này, màu đen kia kén tầm đột nhiên giữa pha một tia lục sắc. Sau đó lục sắc sương mù càng ngày càng nhiều. Mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Nguyên lai những thứ ấy khô vàng còn lại thứ có sinh cơ. Nhưng là lại phi thường thong thả. Dù sao theo sinh đến chết dễ. Theo chết đến sinh rất khó. Chu Bảo Bảo nhìn thấy kia lục sắc sương mù liền hài lòng chụp nổi lên tay. Hắn biết hắn thân mẹ ruột không có việc gì. Này, này lại là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh người lại lần nữa nghi hoặc hỏi ra tiếng. Tầm mắt của bọn họ hết thảy đều rơi vào huyền lão trên người. Hừ, Chu Bảo Bảo dùng ngón tay chà sát mũi. Hừ hừ mấy tiếng, bịa chuyện nói. Đó là Bảo Bảo Mummy lĩnh vực kỹ năng, đầu của hắn ngưỡng cao cao. Trên mặt tràn đầy đắc ý. Cái này, bọn họ hẳn là càng sợ hãi đi. Huyền lão lắc lắc đầu. Tỏ vẻ hắn cũng không biết này liên tiếp hiện tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn lại là rõ ràng biết được Chu Bảo Bảo tiểu tâm tư. Vậy hắn đương nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Khóe miệng hắn cầu mỉm cười. Nhìn kia vẻ mặt hưng phấn nhân đạo, tiểu gia hòa, hiện tại nàng không có việc gì, ngươi, là không phải có thể cùng lão phu đi. Chu Bảo Bảo lập tức loạng choạng đầu, sau đó đối hắn dương lên nụ cười sáng lạn, ngọt ngấy ngấy kêu, huyền gia gia, Bảo Bảo nhất định phải 100% xác nhận Mummy không có việc gì, mới có thể đi theo ngươi, lão phu, bảo chứng nàng không có việc gì, vì thế... Đi thôi, mặc dù hắn rất manh thật đáng yêu, thanh âm cũng mềm tượng kẹo đường, thế nhưng huyền lão lại là cũng không mua hắn sổ sách. Không đi, Chu Bảo Bảo nụ cười trên mặt mất hết. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, có đi hay không, không phải do ngươi, bên cạnh xài lang vương thấy huyền lão không động thủ. Hắn âm lãnh hừ một tiếng, liền đối với Chu Bảo Bảo xuất thủ. Chu Bảo Bảo trên người nhấp nhoáng năm màu lộ ống kính. Mượn hắn đặc hữu lĩnh vực, rất nhanh lui về phía sau. Chỉ cần người khác không ra tay, chỉ là một xài lang vương lời. Hắn tịnh không quý kỵ, dù sao lúc trước giao long cũng lấy hắn không có biện pháp. Xài lang vương pháp cái không, hắn không có đánh tính cùng đối phương tiêu hao thời gian. Trực tiếp lộ ra bản thể. Hết chương.